Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 636 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Lịch Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, đối với tuyên cổ điện này, Lục Thiết Du lập tức có hứng thú. Sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại ngọc giản tuyên cổ điện cho hắn, tăng thêm lai lịch của Tứ Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này, cho nên trong lúc vô hình, hắn đã dây dưa với tuyên cổ điện một chút. Lục Soái, ta thấy có lẽ người sẽ không bỏ lỡ thần vương đại hội có đúng không? Bất Diệt Thiền Thể, người mang Tứ Lôi Huyền Đỉnh, Lục Đình biết rõ Lục Thiết Du sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tuyên cổ điện là một đầu quái vật khổng lồ. Lục Linh thân là đệ tử tuyên cổ điện, cũng có thể không cúi đầu trước mặt cổ tộc, có ngạo khí đối mặt với cổ tộc. Đương nhiên, thân vương đại hội này ta cũng muốn đi để biết một chút. Lục Thiếu Du gật đầu, coi như lúc này không có thân vương đại hội, trong lòng Lục Thiếu Du cũng đã có ý định từ trước. Nếu như có thời gian sẽ tới tuyên cổ điện, thân vương đại hội sắp tới gần, thanh vật có quan hệ với Tử Đồ Huyền Đỉnh, tự nhiên hắn không đi không được. Nghe vậy, Lục Linh không có một chút bất ngờ nào. Hắn nói với Lục Thiêu Du. Nhận chủ thánh vật, nghe nói trừ việc tám Tứ Lôi Huyền Đỉnh hội tụ ra, cựu đỉnh quy nhất ra, cơ duyên cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, nói người có cơ hội nhất là chủ nhân của các Tứ Lôi Huyền Đỉnh. Thế nhưng cũng không phải nói những người không có Tứ Lôi Huyền Đỉnh sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Lôi Sư Huynh và ta lúc này cũng cùng nhau tới để thử vận khí. Trong mật địa thiên giới, trong một hạp cốc ở quần sơn, năng lượng thiên địa ở nơi này cực kỳ nồng đậm. Trong quần phong, cảnh sắc tuyệt luân, một màu xanh cung điện điền miên, đây chính là nơi ở của minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long. Xem ra ở trong bí cảnh hoàng gia lấy được chỗ tốt không nhỏ nha, áo nghĩa linh hồn có tiến bộ không thấp. Trong một mật thất ở cung điện khổng lồ, Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiêu Du dò xét một vòng, dường như có thể nhìn thấu được Lục Thiêu Du, khiến cho Lục Thiêu Du không che giấu được bao nhiêu. Hắn lập tức nói, lúc này đệ mới tìm ta gấp như vậy. Ta tin rằng chuyện tuyên cổ điện cũng đã biết rõ rồi. Lục Thiêu Du gật đầu nói với sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, đệ tới tìm Lục sư huynh là vì chuyện tuyên cổ điện đây. Vốn ta còn định cho đệ tiến vào bí cảnh phong gia một chuyến, thế nhưng xem ra bây giờ đệ nên tới tuyên cổ điện thì hơn. Hoàng Phủ Minh Long nhíu mày nhìn qua Lục Thiêu Du, nói tiếp, trên người của đệ có Tử Lôi Huyền Đỉnh, thế nhưng đối với Tử Lôi Huyền Đỉnh và tuyên cổ điện, đệ biết được bao nhiêu? Đại khái có lẽ cũng biết được một ít thôi ạ. Lục Thiết Du trả lời Hoàng Phủ Minh Long, lập tức đem những gì mà mình biết, nói ra một lần. Từ trong miệng của Lục Linh khi trước, đối với chuyện của Tử Lôi Huyền Đỉnh và tuyên cổ điện, Lục Thiết Du cũng biết không sai biệt lắm. Trong tuyên cổ điện cũng có Tử Lôi Huyền Đỉnh, chính là thánh vật của cả tuyên cổ điện. Bên ngoài tổng cộng có 8 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh khác nhau, tăng thêm một cái Tử Lôi Huyền Đỉnh trong tuyên cổ điện là 9 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mà tổ chức thần bí như tuyên cổ điện chính là một cái đầu quái vật khổng lồ, chiếm giữ trong cả 3.000 đại thiên thế giới, mà nội điện cũng chính là tồn tại chính thức của tuyên cổ điện, chính thức có thể đại biểu cho tuyên cổ điện. Bên trong cường giả như mây, mạnh mẽ tới mức cổ tộc cũng không muốn trêu vào tuyên cổ điện này. Nghe Lục Thiêu Du nói xong, ánh mắt của Hoàng Phủ Bình Long khẽ đảo, lập tức hỏi Lục Thiêu Du. Xem ra, đệ cũng biết không ít, nhưng đệ có biết Tử Lôi Huyền Đỉnh trong tuyên cổ điện có địa vị như thế nào không? Lục Thiêu Du lắc lắc đầu, địa vị của Tử Lôi Huyền Đỉnh trong tuyên cổ điện, Lục Linh cũng không biết. 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh khác làm sao lại xuất hiện? Nghe nói chỉ những cường giả thế hệ trước trong tuyên cổ điện mới biết rõ được nguyên nhân. Chỉ có thể xác định một việc đó là Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người hắn cùng Tứ Đôi Huyền Đỉnh trong tuyên cổ điện có quan hệ cực lớn. Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Lục Thiêu Du, mỉm cười nói, cái này cũng khó trách, cũng không có ai biết rõ việc này. Trong thiên địa, người biết rõ việc này sợ rằng cũng không có bao nhiêu người, mà ta chính là một người trong số đó. Nghe vậy, Lục Thiêu Du lập tức nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long rồi hỏi, Lục Sư Huynh biết rõ lai lịch của Tứ Đôi Huyền Đỉnh sao? Đúng như vậy, Hoàng Phủ Minh Long gật đầu rồi mới lại nói tiếp, 9 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh, cái Tử Lôi Huyền Đỉnh trong tuyên cổ điện mới là cái mạnh nhất. Uy năng của tử kim huyền lôi so với 8 cái tử lôi huyền đỉnh khác còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì 9 cái tử lôi huyền đỉnh vốn là một thể, hội tụ 9 tử lôi huyền đỉnh. Khi đó, tử lôi huyền đỉnh có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thì ra là thế. Lục Thiên Du có chút ngạc nhiên, còn đâu vẫn nằm trong dự liệu của hắn từ trước. Từ trong miệng Lục Linh khi trước, Lục Thiên Du cũng đã hoài nghi như vậy. Thế nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắn tiếp tục hỏi Hoàng Phụ Minh Long. Lục Sư Huynh, tử lôi huyền đỉnh khi trước tại sao lại chia ra thành 9 vậy? Bởi vì chuyện này vốn là do điện chủ Tuyên Cổ Điện thứ nhất cố ý tạo ra, dùng đủ loại biện pháp cho đến lúc này mới mạnh mẽ chia tử lôi huyền đỉnh làm 9. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Thiêu Du một hồi. Cố ý làm ra chuyện này ư, tại sao lại như vậy? Lục Thiêu Du nghe vậy kinh ngạc không thôi. Hoàng Phủ Minh Long dường như cũng không cảm thấy kỳ quái khi Lục Thiêu Du kinh ngạc. Hắn nói, bởi vì tử lôi huyền đỉnh chính là thứ đứng đầu thập đại bát thánh khí. Không ai có thể thu phục, luyện hóa được nó. Thập đại bán thánh khí ư? Lục Thiêu Du lại nghe Hoàng Phủ Minh Long nói vậy, trong lòng đột nhiên run lên. Thập đại bán thánh khí, nếu như dính vào chữ bán thánh khí, Lục Thiêu Du cũng không cần nghĩ, cũng biết nó khủng bố ra sao. Linh khí tổng cộng phân thành linh khí hậu thiên, linh khí tiên thiên, linh khí áo nghĩa, thông linh bảo khí cùng hỗn độn thánh khí. Hỗn độn thánh khí truyền thuyết ở trong 3000 đại thiên thế giới mà thôi. Về phần có hay không cũng không có ai dám nói chắc chắn, dù sao chưa từng có ai nhìn thấy qua. Như vậy, hỗn độn thánh khí cơ hồ là thứ không xuất hiện. Thông linh bảo khí chính là cấp độ đỉnh phong của linh khí trong 3000 đại thiên thế giới. Mà lúc này, cái gọi là thập đại bán thánh khí xuất hiện khiến cho Lục Thiêu Du không khó biết rõ. Dưới truyền thuyết hư vô mịt mờ về hỗn độn thánh khí, thập đại bán thánh khí này mới thực sự là linh khí đỉnh phong trong 3000 đại thiên thế giới. Tử lôi huyền đỉnh lại đứng đầu trong thập đại bán thánh khí, đây chính là những thứ khiến cho Lục Thiêu Du không thể không khiếp sợ được. Nói tới thập đại bán thánh khí thì rất dài dòng. Dù tử lôi huyền đỉnh tuy rằng là đứng đầu thập đại bán thánh khí, thế nhưng cũng không phải là uy năng của nó mạnh hơn 9 kiện bán thánh khí khác. Bởi vì tử lôi huyền đỉnh rất bá đạo, 9 kiện bán thánh khí còn lại đều đã từng được người ta nhận chủ qua. Duy chỉ có tử lôi huyền đỉnh này, không ai có thể nhận chủ, cho nên tử lôi huyền đỉnh này mới có thể xếp làm thứ đứng đầu trong thập đại bán thánh khí. Hoàng Phủ Minh Long giải thích với Lục Thiêu Du. Thì ra là thế, tử lôi huyền đỉnh quả thật là bá đạo. Lục Thiêu Du cũng hiểu được một chút, linh khí tới cấp độ bán thánh khí, uy năng ai cao ai thấp, sợ rằng khó có thể dễ dàng phán đoán ra. Giống như thực lực mạnh rơi vào trong tay người thích hợp thì uy năng có thể phát huy càng mạnh hơn. Thế nhưng trong 10 kiện bán thánh khí, chỉ có một mình tử lôi huyền đỉnh là chưa từng bị ai nhận chủ qua. Như vậy, cũng chứng minh chỗ bất phàm của tử lôi huyền đỉnh đủ để đứng đầu trong thập đại bán thánh khí. Hoàng Phủ Minh Long tiếp tục nói với Lục Thiêu Du. Bởi vì tử lôi huyền đỉnh không ai có thể nhận chủ nó, cho nên vị điện chủ đầu tiên của tử lôi huyền đỉnh mới mạnh mẽ chia tử lôi huyền đỉnh ra làm 9 phần. Bộ phận mạnh nhất trấn thủ tại Tuyền Cổ Điện, phong ấn chặt linh trí của nó để cho nó ngủ say, hy vọng ở trong thời gian vô tận có thể khiến cho nó bớt bá đạo đi. Đến lúc đó, hy vọng có người nào đó sẽ triệt để khống chế được nó, khiến cho nó nhận chủ. Lục Thiêu Du nghe vậy có chút rung động, từ lối huyền đỉnh từ trước tới nay không ai có thể nhận chủ nó, mà muốn chia nó ra làm 9, không biết cần phải thực lực như thế nào đây. Hắn gật đầu một cái, tiếp tục hỏi Hoàng Phủ Minh Long. Lục Sư Huynh, không biết vị điện chủ đầu tiên của Tuyên Cổ Điện chia từ lôi huyền đỉnh ra làm 9, mạnh mẽ tới bậc nào? Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười trả lời Lục Thiêu Du. Điện chủ Tuyên Cổ Điện thứ nhất cũng chính là người luyện chế ra từ lôi huyền đỉnh. Chỉ có hắn mới có thể sau khi luyện chế ra từ lôi huyền đỉnh lại có thể chia nó ra làm 9. Đồn rằng chính hắn không muốn dùng từ lôi huyền đỉnh cho nên mới chia từ lôi huyền đỉnh ra làm 9, đem linh trí của nó phong ấn trong dòng sông thời gian vô tận. Người này nhất định là có thực lực thông thiên. Lục Thiêu Du cảm thán, điện chủ đầu tiên của Tuyên Cổ Điện nhất định là người có thực lực thông thiên trong 3000 đại thiên thế giới, là người phong hoa tuyệt đại. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, ánh mắt có chút chấn động, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Theo như ta được biết đấy, đệ đã có bất diệt thiền thể từ Tuyên Cổ Điện, còn có một tử lôi huyền đỉnh, muốn đi vào trong Tuyên Cổ Điện cũng không khó. Lúc này, Tuyên Cổ Điện tổ chức đại hội thần vương, có lẽ đây cũng có thể trở thành một trong các thần vương. Thế nhưng, muốn triệt để dung hợp với Từ Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện, sợ rằng không phải là chuyện dễ gì. Trong đó có hai cửa rất nguy hiểm. Dùng tính cách của Lục Thiêu Du, hắn sẽ không buông tha cho cơ hội lần này. Cho dù hung hiểm thế nào, chỉ cần có một đường cơ hội, hắn sẽ tranh thủ thử một lần. Hắn mỉm cười rồi nói, để sẽ nỗ lực hết sức, không đi thử một chút thì mãi mãi không biết kết quả. Có can đảm lắm, không hổ là người sư phụ chọn ra từ tầng lớp lớn người. Hoàng Phủ Minh Long vỗ vỗ vai Lục Thiêu Du, cười rồi nói tiếp. Cửu sư đệ, để biết lần này nếu như đệ đi tranh đoạt Từ Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện sẽ gặp bao nhiêu đối thủ cường hãn hay không? Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên chút do dự. Theo miệng của Lục Thiêu Du và Lục Linh khi trước, hắn đã biết đệ tử trong điện nội và điện ngoại của Tuyên Cổ Điện nghe nói đều không ít. Đồn rằng trong điện nội của Tuyên Cổ Điện còn có đệ tử cổ tộc siêu phàm, Lôi Tiểu Thiên cũng là một người trong số đó. Mà không chỉ có đệ tử cổ tộc, cũng không thiếu cường giả. Ví dụ như Lục Linh là một trong những số đó. Nội tình của Tuyên Cổ Điện không cần nói cũng biết. Cho nên lúc này, muốn đi vào trong Tuyên Cổ Điện sẽ gặp phải bao nhiêu đối thủ cường hãn, trong lòng Lục Thiêu Du biết rõ. Nhìn Hoàng Phủ Minh Long một lát, Lục Thiêu Du cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Trong mắt có chút chiến ý bắn ra, miệng thì nói, đối thủ đệ gặp phải đương nhiên không phải ít, bất quá đệ cũng cam đoan đệ sẽ là đối thủ mà bọn chúng khó dây vào nhất. Ngạo khí quả là không nhỏ, đệ tử truyền thừa duy nhất của sư phụ, có ngạo khí như vậy cũng phải thôi. Hoàng Phủ Minh Long cười cười với Lục Tiêu Du, lập tức nói, trong Tuyên Cổ Điện, hiện tại có năm đại thân vương. Năm đại thân vương này có lẽ xem như là đối thủ cường hãn nhất của đệ, trong việc nhận Từ Lôi Huyền Đỉnh. Nghiêm khắc mà nói, năm người này cũng không còn trẻ tuổi, trên người đều có một trong tám kiện Từ Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện, thực lực đã sớm trở thành cường giả thành danh hiền hách trong 3.000 đại thiên thế giới, đã cự phách giành chấn một phương. Nghe vậy, Lục Tiêu Du không khỏi liếm liếm môi. Năm thần vương của Tuyên Cổ Điện mà ngay cả Lục sư huynh Hoàng Phủ Phi Long của hắn cũng là nói là cự vách danh chân một phương, đủ để thấy được thực lực cường hãn tới mức độ như thế nào. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Tiêu Du, nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Lục Tiêu Du như vậy, lại tiếp tục cười nói tiếp. Mặt khác, ta còn nhận được tin tức, trong 8 kiện Từ Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài, chỉ có 5 chủ nhân của 5 kiện xuất hiện, còn chưa có tin tức của 3 người 5 kiện Từ Lôi Huyền Đỉnh còn lại. Lại trừ một kiện Từ Lôi Huyền Đỉnh trên người của đệ ra, hai cái còn lại còn chưa có hiện thân. Nếu như một khi hiện thân, lần này có lẽ 9 kiện Từ Lôi Huyền Đỉnh sẽ hợp lại thành một thể, lần nữa hội tụ. Lục Thiết Du động dung, 9 kiện Từ Lôi Huyền Đỉnh quy vào một thể, về một thể như vậy. Đến lúc đó, Từ Lôi Huyền Đỉnh sẽ triệt để khôi phục tới tình trạng bán thánh khí. Bán thánh khí, đó là tồn tại mạnh nhất dưới hỗn độn thánh khí. 9 kiện Từ Lôi Huyền Đỉnh lần này hẳn đã sẽ một lần nữa hội tụ. Tin tức khiến cho Từ Lôi Huyền Đỉnh nhận chủ từ lâu đã từ trong Tuyên Cổ Điện truyền ra. Một ít thế lực lớn cùng với các đại gia tộc có quan hệ với Tuyên Cổ Điện đều nhận được tin tức. Đến lúc đó, chỉ cần là đệ tử của Tuyên Cổ Điện đều có cơ hội tham gia, tranh thủ tranh đoạt giành ngạch nhận chủ Từ Lôi Huyền Đỉnh. Đây xem như là một việc trọng đại trong Tuyên Cổ Điện. Cũng may, muốn dùng hợp Từ Lôi Huyền Đỉnh thì phải có áo nghĩa thuộc tính lôi giống như đệ tử nội điện. Tuyên Cổ Điện trước nay cũng có quy định, cường giả tới cấp bậc trưởng lão trong nội điện không thể tham gia tranh đoạt, cho nên cũng bớt được không ít đối thủ. Bằng không mà nói, đây quả thực là trận chiến tranh đoạt trong cả 3.000 đại thiên thế giới. Cơ hội của đệ sẽ càng nhiều hơn nữa. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiêu Du cười nói. Nghe Hoàng Phủ Minh Long nói những lời này, khuôn mặt của Lục Thiêu Du lập tức hiện lên vẻ rung động. Chuyện quan hệ tới việc Từ Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu trong thập đại bán thánh khí, nhận chủ như vậy, sợ rằng bất kể là ai sẽ đều có hứng thú lớn. Mà thân là đệ tử của Tiên Cổ Điện, còn phải tu luyện áo nghĩa thuộc tính lạ như thuộc tính lôi, sợ rằng thực lực quá thấp cũng sẽ tự biết khó mà lui. Điều này cũng gián tiếp làm giảm bớt không ít người. Bằng không mà nói, Tuyên Cổ Điện lần này sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà mặc dù như vậy, Lục Thiêu Du cũng không khó biết rõ, lần này đại hội thân vương của Tuyên Cổ Điện, tất cả các thế lực lớn, các đại gia tộc đều sẽ nhìn chằm chằm vào cửu sư đệ. Cửu sư đệ, bây giờ đệ có mấy phần tự tin với bản thân mình? Hoàng Phủ Minh Long cười nói với Lục Thiêu Du. Không có nắm chắc cũng sẽ đi, cho dù miệng hổ cũng có thể nhổ răng, sợ cái gì chứ? Đến lúc này thì Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể vỗ ngực tự xưng là hảo hán. Đến lúc đó, một khi đi tới cuối cùng, sợ rằng cũng không có ai là kẻ yếu cả. Năm thần vương kia đã là người tiếng tăm lừng lẫy trong 3.000 đại thiên thế giới, cũng khó tránh khỏi khi đó sẽ có hắc mã xuất hiện, cho nên đại hội thân vương lần này là một hồi lòng tranh hổ đấu. Cứ tạm tính toán như vậy đi đã. Hoàng Phủ Minh Long vỗ vỗ bả vai của Lục Thiếu Du rồi cười ha hả, dường như lập tức nhớ tới điều gì mà nghiêm túc nói. Cửu sư đệ, lần này đi để đền cẩn thận một chút. Từ thượng thành thế giới đến Tuyền Cổ Điện bằng đường hầm thế giới an toàn. Hơn nữa, từ lần trước Thiên La Minh đánh lén đệ tổn thất thảm trọng, lần này sợ rằng cũng không dám tùy tiện dẫm lên vết xe đổ. Nhưng mà lần này đi tới đại hội thân vương, có không ít người là người của Thiên La Minh, sợ rằng đến lúc đó nhìn thấy đệ, Thiên La Minh này sẽ làm một ít việc mở ám, mà trong Tuyên Cổ Điện ta cũng không tiện đi vào, cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân đệ mà thôi. Nghe vậy, trong cổ họng Lục Thiêu Du vang lên một tiếng hừ lạnh, hàn ý trong mắt bắn ra. Tuyên Cổ Điện lần này thu hút cả 3.000 đại thiên thế giới, Thiên La Minh, Thương Khung Minh đều có trong đó, mà lần trước Thiên La Minh đánh lén hắn, Lục Thiêu Du luôn ghi nhớ ở trong lòng. Một tia hàn ý nhàn nhạt từ trong kẽ răng Lục Tiêu Du tràn ra. Muốn đối phó với đệ, sợ rằng Thiên La Minh sẽ phải trả một cái giá lớn mà ngay cả bản thân bọn chúng cũng không trả nổi. Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Lần trước bọn chúng đối phó với đệ, đệ không chết. Vậy thì bây giờ cũng đến tới lúc để biết kẻ nào sẽ không gặp may rồi. Vừa dứt lời, trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên sát ý. Đệ tử nội điện của Tuyên Cổ Điện có thể tranh đoạt nhận chủ từ Lôi Huyền Đình của Thiên La Minh, nhất định cũng là người có thiên phú cường hãn. Nếu như có cơ hội, Lục Tiêu Du sẽ không ngại giết thêm mấy tên, coi như là đòi chút tiền lãi từ Thiên La Minh. Có cửu báo cửu, có oán báo oán, bọn họ sớm muộn gì cũng phải trả giá gấp bội. Hoàng Phủ Minh Long kẽ gật đầu nói, đúng rồi, Lục Sư Huynh, đây là vật gì, Huynh có biết hay không? Lục Tiêu Du móc ra một thứ trong nhẫn trữ vật. Đây chính là ngọc bài của Tuyên Cổ Điện mà sư phụ Bạt Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên ném trong nhẫn trữ vật. Thần vương lệnh, trong tay đệ làm sao lại có thần vương lệnh? Hoàng Phủ Minh Long tiếp nhận ngọc bài trong tay Lục Tiêu Du, hai hàng lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng không để ý quá nhiều, lại nói, đây là thứ ở trong Từ Lôi Huyền Đỉnh sao? Có thần vương lệnh cũng bình thường, lúc trước chủ nhân của 8 kiện Từ Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài đều có thân phận thần vương của Tuyên Cổ Điện. Nếu như thần vương vẫn lạc, người kế tiếp trở thành chủ nhân của Từ Lôi Huyền Đỉnh, tự nhiên sau đó cũng coi được như là kế thừa tước vị thần vương. Có cơ hội tiến vào trong Tuyên Cổ Điện, sau khi trải qua khiêu chiến, sẽ được chính thức phong làm thân vương. Đầu tiên Du nghe vậy, đại khái cũng có thể suy đoán ra một ít. Một kiện Từ Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong Linh Vũ Thế Giới, một khối lệnh bài thân vương cũng xuất hiện trong Linh Vũ Thế Giới cũng là bình thường, chỉ là không biết tại sao cô lệnh bài thần vương này lại ở trong tay sư vụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Trong lòng của Lục Tiêu Du cũng có chút nghi hoặc, hắn ta lập tức nói với Hoàng Phụ Bình Long, sư huynh, lệnh bài thân vương này là do sư phụ lưu lại, chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia cũng có quan hệ với Tuyền Cổ Điện hay sao? Là sư phụ lưu lại sao? Hoàng Phụ Bình Long nghe Lục Tiêu Du nói vậy, lần nữa ngạc nhiên, tay nắm thần vương lệnh, một lát sau mới mỉm cười nói với Lục Tiêu Du, ta cũng luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao Từ Lôi Huyền Đỉnh lại xuất hiện trong Linh Vũ Thế Giới? Hiện tại, xem ra ta đã biết rõ được một ít. Ngừng một lát, Hoàng Phủ Minh Long tiếp tục nói với Lục Tiêu Du. Nhưng mà việc này ta cũng chưa xác định rõ, đợi sau khi ta làm rõ, sẽ nói cho đệ cũng không muộn. Tóm lại, có thần vương lệnh trong tay rồi, lần này đệ muốn tiến vào trong Tuyên Cổ Điện, muốn trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện cũng đơn giản hơn không ít. Tuy rằng có Từ Lôi Huyền Đỉnh và Bất Diệt Thiên Thể, muốn trở thành thần vương của Tuyên Cổ Điện thì sẽ dễ dàng. Thế nhưng, trong vạn nhất lại bị đám người Thiên La Minh cố ý lừa gạt, gây khó dễ, có thần vương lệnh này trong tay cũng đảm bảo hơn không ít. Lục Tiêu Du gật gật đầu, tiếp nhận thần vương lệnh trong tay Hoàng Phủ Minh Long. Cầu sư đệ, thần vương của Tuyên Cổ Điện không phải là chuyện đùa. Mỗi một thần vương của Tuyên Cổ Điện không nhất định đều là đệ tử thân truyền trong Tuyên Cổ Điện. Thế nhưng bởi vì Từ Lôi Huyền Đỉnh chính là vật có quan hệ với thánh vật của Tuyên Cổ Điện. Thần vương có thể ngồi ngang hàng với trưởng lão trong nội điện, thậm chí còn cao hơn, trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện có không ít chỗ tốt, về sau đệ sẽ biết được thôi. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiêu Du, lại hỏi, đại hội thần vương cũng sắp bắt đầu, tính toán về thời gian, đệ và Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh có lẽ nên xuất phát ngay từ ngày mai đi. Lục Sư Huynh, không biết Tuyên Cổ Điện ở nơi nào vậy? Lục Thiêu Du hỏi, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa biết Tuyên Cổ Điện ở nơi đâu, nhưng mà vốn người trong thiên địa này biết rõ vị trí của Tuyên Cổ Điện, sợ rằng cũng không có được bao nhiêu người. Từ chỗ của chúng ta tới Tuyên Cổ Điện cũng rất xa. Hoàng Phủ Bình Long lại nói, Tuyên Cổ Điện ở trong Cổ Hạo thế giới, trong Cổ Hạo Đại Thiên thế giới, chính là một thế giới hỗn độn. Cổ Hạo thế giới tuy rằng thuộc thiên khung minh của chúng ta, nhưng mà từ trước tới nay lại không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì trong Tuyên Cổ Điện. Cho đến lúc này, chuyện Tuyên Cổ Điện, trên nguyên tắc không phải là thương khung minh và thiên la minh tranh giành, cho nên người song phương cũng là không sai người nhúng tay vào chuyện của Tuyên Cổ Điện. Cổ Hạo thế giới sao? Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, lập tức nói với Hoàng Phủ Minh Long. Người không liên quan tới Tử Lôi Huyền Đỉnh trong thương khung minh cùng với thiên la minh sẽ không nhúng tay vào chuyện Tuyên Cổ Điện. Sợ rằng người có liên quan tới Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ động thủ. Khi đó, bất kể là Tuyên Cổ Điện hay là thương khung minh, thiền là mình đều sẽ không xen vào, có đúng không nào? Chuyện này, trong mắt của Hoàng Phủ Bình Long hiện lên chút vui vẻ, lại nói, đệ cũng có thể hiểu như vậy. Vậy là tốt rồi. Lục Thiêu Du như cười như không, trong mắt có hàn ý nhàn nhạt xuất hiện. Hoàng Phủ Bình Long lập tức nói, Lục Sư Huynh, lần trước đệ ở trong thương khung chiến trường có hai công huân thượng đẳng, liệu bây giờ có thể đổi được hai kiện thông linh bảo khí hay không? Thông linh bảo khí sao? Hoàng Phủ Minh Long nhìn về phía Lục Thiêu Du nói, theo ta được biết, trên người của đệ hiện tại tổng cộng có 3 kiện thông linh bảo khí, đệ còn muốn thông linh bảo khí làm gì? Đệ muốn đổi lấy 2 kiện thông linh bảo khí cho người khác. Tất nhiên, Lục Thiêu Du không cần thông linh bảo khí nữa, trong đầu còn tồn tại thần khí như là kim đao màu vàng, còn thôi hồn diệt phách trùy, còn có 2 kiện bảo vật linh hồn như vậy, lại còn có thanh trụ hư không dực, cùng với truy phong chiến tiên cung trên người. Thông linh bảo khí trên người hắn đã đủ để dùng. Đổi cho người khác đương nhiên là có thể. Đây là quyết định của đệ. Bây giờ đệ muốn thứ gì? Hoàng Phủ Minh Long hỏi Lục Thiêu Du. Lục Sư Huynh, đệ muốn đổi thông linh bảo khí cho nghĩa phụ độc Cổ Ngạo Nam và nhi tử Lục Kinh Vân của đệ. Bọn họ hiện tại có lẽ ở trong thương khung chiến trường. Không biết Lục Sư Huynh có thể... Ta biết rõ ý tứ của đệ. Muốn ta đem thông linh bảo khí tới thương khung chiến trường đưa cho bọn họ đúng không? Độc Cô Ngạo Nam, Lục Kinh Vân, Chí Thánh, Bắc Cung Kình Thương, Đoàn Mộc Khung Thiên. Mấy người này, mật địa thiên giới hiện tại luôn chú ý tới, đặc biệt là tiểu tử Lục Kinh Vân, thiên phú vô cùng kinh người. Mấy ngày này ta sẽ sắp xếp để cho bọn họ tới mật địa thiên giới chọn lựa, thuận tiện là lĩnh ngộ một đoạn thời gian ngắn trong mật địa thiên giới, để thấy như thế nào. Lục Thiên Du còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Phủ Minh Long ngắt lời. Như thế, đương nhiên là tốt nhất, đa tạ Lục Sư Huynh. Nghe vậy Lục Thiêu Du đại hỷ, có thể sắp xếp nghĩa phụ cùng Lục Kinh Vân, sư phụ Chí Thánh Đại Đế, còn có sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ một đoạn thời gian ngắn. Chuyện này đối với bọn họ mà nói đều là có chỗ tốt cực lớn. Lục Thiêu Du tiếp tục nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt âm trầm biến đổi, lại nói, Lục Sư Huynh, đám người Thái Công gia tộc, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc mà đệ mang tới, tình huống có lẽ Huỳnh cũng biết. Nếu như bọn họ có thể tiến vào trong bí cảnh băng gia, hoàng gia, mộc gia các loại, tiến bộ nhất định sẽ không ít đâu. Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thái Công gia tộc cùng với những người khác đều là cổ tộc trong linh vũ thế giới. Trong lòng Lục Thiêu Du vẫn nghĩ, nếu như có thể để cho bọn họ vào trong bí cảnh của các cổ tộc trên thượng thành thế giới lĩnh ngộ, chỗ tốt tự nhiên sẽ càng lớn hơn. Dạ tâm của đệ đúng là không nhỏ. Hoàng Phủ Minh Long trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, nói tiếp. Tất cả các đại cổ tộc đều có quy củ của riêng mình, mặt khác ở trong mật địa thiên giới cũng có quy củ. Muốn tiến vào trong bí cảnh của cổ tộc khác, phải tiến vào top 10 thiên bảng, đồng thời còn đánh bại người mạnh nhất trong đám người cùng thế hệ của cổ tộc đó. Để cho rằng, nói tiến vào là có thể tiến vào sao? Coi như là ta cũng không có cách nào thay đổi tất cả. Dù sao, đây cũng là thượng thành thế giới đấy. Không sao không sao. Vậy thì chỉ có thể dựa vào bọn họ tự tìm lấy cơ duyên của bản thân mình vậy. Lục Thiêu Du nói, hắn cũng không đặt ở trong lòng quá nhiều. Chuyện cơ duyên này phải dựa vào tự bản thân của bọn họ tìm kiếm. Hai mắt của Hoàng Phủ Minh Long đột nhiên khẽ đảo, nói với Lục Thiếu Du. Nhưng mà việc này cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ta thấy lúc này, nếu như đệ có thể thành công nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh, trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, đến lúc đó, một khi đệ mở miệng, tất cả các đại cổ tộc tự nhiên sẽ cho đệ một chút mặt mũi. Có cơ hội là tốt rồi. Trong mắt của Lục Thiếu Du hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Bảo vật như từ Lôi Huyền Đỉnh kia, trong lòng của hắn đã sớm nhận định không thể buông tha. Sau khi hai huynh đệ trò chuyện một lát, Lục Thiếu Du mới rời đi. Sáng sớm ngày mai, hắn phải cùng với ba người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh tiến về Tuyên Cổ Điện. Có hai đệ tử thần truyền của Tuyên Cổ Điện như Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, Lục Thiếu Du cũng không quá lo lắng việc mình có tìm thấy Tuyên Cổ Điện hay không. Nhưng mà lúc này, hắn chỉ có thể một mình đi về phía trước. Người không có quan hệ với Tuyên Cổ Điện không thể tiến vào trong cổ hạo thế giới. Đại hội thần vương này đã khiến cho cả 3.000 đại thiên thế giới chú ý. Đối với cổ hạo thế giới mà nói, tự nhiên bọn họ sẽ không cho người không có liên quan đi vào. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du rời đi, Hoàng Phủ Minh Long đứng chắp tay, không có gì chuyện. Mãi một lúc lâu sau mới khẽ ngẩng đầu, miệng thì thào nói, ván cờ này không ngờ sư phụ lại đánh lớn như vậy. Lần này không thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Lục Thiếu Du trở lại đình viện thì đã là buổi chiều. Sau đó, hắn cùng với trung nữ đi du ngoạn một phen. Lần này đi cổ hạo thế giới cũng không biết bao giờ mới có thể trở về. Vào đêm, Lục Thiếu Du nói với Lục Linh một chút chuyện về việc sáng mai đi Tuyên Cổ Điện. Sau đó mới trở lại phòng. Chỉ là Lục Thiếu Du ngay lập tức sững sờ. Chỉ thấy lúc này Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiểu Linh đều ở trong phòng. Lục Thiếu Du nhìn qua lục nữ, trên khuôn mặt chúng nữ lập tức hiện lên vẻ thẹn thùng. Sắc lang, nhìn cái gì vậy? Không phải chàng luôn muốn chúng tiếp ở cùng một chỗ với chàng sao? Nề mặt chàng, sắp đi cổ hạo thế giới, đêm này tiện nghi cho chàng. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ửng đỏ, vô cùng bề người. Hai hàng lông mi khẽ nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp, giống như có xuân ý vô cùng vô tận, nồng đậm từ bên trong tràn ra. Cùng một chỗ sao? Nghe vậy, trong mắt Lục Thiếu Du lập tức hiện lên vẻ nóng bỏng. Lục trường đại ngộ bực này chỉ có lúc đại hôn trong đình vụ thế giới, hắn mới được hưởng. Chỉ tiếc là khi đại hôn, ngoài lục nữ ra còn có Bạch Linh, mà lúc này Bạch Linh vẫn ở trong thái hoàng thế giới, thế nhưng giờ lại nhiều thêm Lăng Thanh Tuyền. Nhìn qua lục nữ, Lục Thiếu Du không khỏi hùng hăng nuốt một cụm nước miếng, xoa xoa tay, khóe miệng nở nụ cười tà. Sau đêm tân hôn, Lục Thiếu Du vẫn luôn muốn nếm thử tư vị này một lần nữa, thế nhưng trung nữ đều thẹn thùng không đáp ứng. Lục Thiếu Du cũng không thể mạnh mẽ cưỡng chế, mà lúc này lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy. Lục Thiếu Du đâu có thể nhẫn lại được. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Thanh Tuyền lườm Lục Thiếu Du, khí chất cao ngạo và vũ mị, mị hoặc không thể chống đỡ, mê hoặc chúng sinh. Chuyện lần sau, để lần sau bàn đi. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức giống như sói đói chụp mồi, nhào vào người của sáu vị kiều thê. Buổi sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, ngoài bần địa thiên giới, ba đạo thân ảnh cao ngất tiến vào trong đường hầm thế giới, rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Cổ hạo thế giới là một trong 3.000 đại thiên thế giới, mà gần đây trong thiên địa, vô số ánh mắt đều âm thầm nhìn vào cổ hạo thế giới. Tuyền Cổ Điện, thế lực thần bí trong 3.000 đại thiên thế giới. Bất quá, đối với các thế lực đỉnh cấp cùng các gia tộc đỉnh cấp mà nói, vẻ thần bí chung quanh Tuyên Cổ Điện đã bớt đi không ít. Nhưng càng hiểu thì bọn họ càng kiêng kỵ với Tuyên Cổ Điện. Cơ hồ tất cả các thế lực lớn và đại gia tộc cũng biết, trong Tuyên Cổ Điện, cường giả như mây, sự cường hãn khiến cho ngay cả cổ tộc cũng phải kiêng kỵ ba phần, không dám đơn giản đụng tới. Nhất cử nhất động của Tuyên Cổ Điện từ trước tới nay đều khiến cho cơ hồ tất cả các thế lực chú ý. Còn lần này, Tuyên Cổ Điện tổ chức đại hội thân vương, quan hệ tới từ Đồi Huyền Đỉnh đứng đầu trong thập đại bán thánh khí nhận chủ, càng khiến cho cơ hồ tất cả mọi người trong tiên địa đều đổ dồn mắt vào trong cổ hạo thế giới. Trên một quảng trường cực lớn, không gian đột nhiên nổi lên chấn động, lập tức có ba đạo thân ảnh cao ngất xuất hiện ở trên không trung. Ba nam tử cao ngất, dẫn đầu là một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thầm thúy, khóe miệng nở nụ cười tà. Sau lưng nam tử mặc áo bào xanh là một thanh niên mặc áo tím, tóc đen, khí chất phiêu dật, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời khiến cho người ta nhìn một cái, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn vài phần, linh hồn rung động. Cuối cùng là một nam tử phong nhã, phong lưu, thế nhưng khí tức toàn thân lại lạnh lẽo tới cực điểm. Khí tức này giống như tới từ cựu u địa ngục, khiến cho trong lòng người ta không nhịn được, cảm thấy lạnh lẽo từ tận sâu trong lòng. Ba người ấy chính là đám người Lục Thiêu Du, Lôi Tiểu Thiên, còn có Lục Linh từ Thượng Thành thế giới tới Cổ Hạo thế giới. Đây là Cổ Hạo thế giới sao? Lục Thiêu Du ở giữa không trung, linh hồn lực nhạy cảm dò xét chung quanh. Năng lượng thiên địa ở nơi này nồng đậm, không dưới Thượng Thành thế giới. Phía xa xa là một sơn mạch liên miên, một mảng lớn kiến trúc lan tràn về phía xa. Có không ít ký tức mịt mờ ở phía xa, lúc này cũng làm đang dò xét ba người. Lục soái, vị trí chúng ta đang đứng hiện tại chính là thành Tây Thiên trong Cổ Hạo thế giới, xem như là địa bàn của Tuyên Cổ Điện. Đây là con đường phải đi qua khi tới Tuyên Cổ Điện phía trước. Bây giờ chúng ta phải chờ ở thành Tây Thiên một đoạn thời gian, đến lúc Tuyên Cổ Điện mở ra sẽ cùng nhau đi vào thôi. Lục Linh nói với Lục Thiêu Du bên người, nơi này đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng không xa lạ gì. Xem ra người tới đây không ít. Lôi Thiên lúc ấy đảo qua bốn phía quảng trường, hai hàng lông mày nhíu lại. Lúc này số người tới cũng đã khá nhiều. Từ huy chương trên vai mọi người là hắn có thể nhận ra đều là đệ tử Tuyền Cổ Điện. Ba người lập tức đáp xuống quảng trường. Hai người Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên bây giờ cũng là mắt đều móc ra một cái huy chương. Toàn thân tràn ngập bí văn, còn có năng lượng ở bên trên tràn ra. Sau đó cả hai dán huy chương lên vai của mình. Đây rốt cuộc là vật gì? Lục Tiêu Du hiếu kỳ hỏi hai người. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh đều có huy chương tràn ngập bí văn. Bí văn này có chút tương tự với khối ngọc bài thân vương mà sư bá Tam Kỳ lão nhân khi trước giao cho hắn. Lôi Tiểu Thiên trả lời với Lục Thiêu Du, đây là tiêu chí của đệ tử Tuyền Cổ Điện. Thần là đệ tử nội điện, tất cả trong này nên xử lý một chút. Bái kiến hai vị sư huynh. Lôi Tiểu Thiên nói xong, lập tức có mấy thành niên đi tới. Nhìn thấy huy chương trên vai hai người Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, lập tức cung kính hành lễ. Thiên phú đều rất mạnh. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua thiếu niên này. Người này có thiên phú không tệ, thậm chí trên người mỗi một người đều mang một loại áo nghĩa kỳ lạ. Lục soái, những người này đều là nhân vật mới trong nội điện. Yêu cầu trong nội điện và ngoại điện lại có chút bất đồng. Người bên ngoài tiến vào trong ngoại điện cần thực lực ít nhất phải tới niết bàn cảnh. Đồng thời trên người còn phải mang hai loại áo nghĩa kỳ lạ hoặc là áo nghĩa lạ. Cả hai thứ này nếu thiếu một thứ cũng không được. Mà đồ điện dù sao cũng là thứ chính thức chèo chống Tuyên Cổ Điện. Thiên phú tuy rằng không có chênh lệch quá lớn, nhưng mà độ trung thành lại cực kỳ cao. Mỗi 10 năm hoặc là 100 năm, Tuyên Cổ Điện đều tuyển một lượng lớn thiếu niên để bồi dưỡng. Đệ tử của Tuyên Cổ Điện đều do trưởng lão, chấp pháp của Tuyên Cổ Điện tự mình đi ra ngoài lựa chọn. Một ít hậu bối thiên phú mạnh mẽ tiến vào trong điện. Cũng chọn một ít người ngoại điện cùng với hậu bối có thiên phú mạnh mẽ trong các thế lực và gia tộc tiến vào bên trong điện. Lục Trường, một vị cường giả trong tộc của Lôi Sư Huynh, quen biết với sư phụ ta, cho nên mới bái làm môn hạ của sư phụ rồi tiến vào đệ tử nội điện. Mà ta thì bị sư phụ nhìn thấy bên ngoài rồi cưỡng ép thu làm môn hạ đưa tới Tuyền Cổ Điện đấy. Lục Đình truyền âm nói với Lục Thiêu Du, sau đó lại nói tiếp, trong hàng đệ tử của Tuyên Cổ Điện, không tính thời gian, nhập môn, mà chỉ dùng thực lực mạnh yếu phần cao thấp. Mỗi một lần đại hội thân vương, đệ tử thân truyền trong nội điện đều tiến hành thi đấu một lần. Cường giả vi tôn, nếu như lúc đó ta thắng Lôi Sư Huynh, về sau hắn phải gọi ta là Sư Huynh đấy. Lục Tiêu Du nghe Lục Linh truyền âm giới thiệu, cùng lúc đó Lôi Tiểu Thiên liếc nhìn mấy thanh niên này hỏi, còn bao lâu nữa nội điện mới mở ra? Bẩm Sư Huynh, vừa rồi có một nhóm người mới vào nội điện chưa được bao lâu. Lúc này người tới tham dự đại hội thần vương đã khá đủ rồi. Sáng sớm ngày mai sẽ có một nhóm người cuối cùng tiến vào trong nội điện đấy ạ. Một thiếu niên đại đạo cảnh cao giai cung kính trả lời với Lôi Tiểu Thiên. Ánh mắt lập tức nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiêu Du, do dự một chút rồi lên tiếng tiếp. Vị sư huynh này tiến vào thành Tây Thiên trong là mong sư huynh huy chương của nội điện dán lên. Lục Thiêu Du lúc này đang truyền âm trò chuyện với Lục Linh. Nghe vậy, hắn lập tức nói với thiếu niên này, ta còn chưa có huy chương, kỳ thật còn chưa tính là người nội điện. Chuyện này... Thiếu niên này nghe Lục Thiêu Du nói vậy, ánh mắt lập tức cảnh giác. Thiếu niên đại đạo cảnh cao dài đỉnh phong vừa mới hỏi thăm kia, lập tức nói, không phải đệ tử nội điện, nhanh chóng rời đi, nếu không chúng ta sẽ thông báo

lại tiến vào trong thành Tây Thiên. Chẳng lẽ muốn trà trộn vào trong nội điện sao? Nếu như chuyện này bị các trưởng lão biết rõ, sư phụ người cũng không bảo vệ được các người. Sát Ngọc nhìn Lục Linh đối chọi gay gắt, miệng cười lạnh rồi lại nói. Sắc mặt của Lục Linh phát lạnh, đang muốn mở miệng nói tiếp. Lục Tiêu Du phất tay với Lục Linh đứng chắp tay, sau đó lạnh nhạt nhìn Sán Ngọc trước mặt nói. Nể mặt ngươi là nhân tộc, ta có thể tha cho ngươi lần này. Nếu không, mặc kệ ngươi là đệ tử nội điện hay là đệ tử cổ tộc, ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách lớn tiếng. Nghe vậy ánh mắt Sán Ngọc tụt lên, kinh ngạc nhìn qua Lục Tiêu Du, khuôn mặt lập tức âm trầm, dần dần chuyển thành lạnh lẽo. Hắn cười lạnh nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nói. Tiểu tử, ta không nghe lầm đấy chứ. Nói mạnh miệng phải chú ý một chút, gió lớn quá sẽ làm đứt đầu lưỡi đấy. Lục Tiêu Du nhìn qua Sán Ngọc, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ là khuôn mặt bắt đầu âm trầm hơn một chút. Hắn trầm giọng nói, sự nhân lại của ta có hạn, nếu như không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Tự tiện xông vào Tuyên Cổ Điện, còn dám hùng hằng càn quấy, tiểu tử người muốn chết. Sán Ngọc quát lạnh, hàn mang trong mắt bắn ra, tân là đệ tử cổ tộc, là đệ tử trong nội điện Tuyên Cổ Điện. Chưa từng có người nào dám hung hăng can quấy như vậy trước mặt hắn. Không có một chút dấu hiệu nào báo trước. Sau khi tiếng quát vừa dứt, không gian trước người hắn bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Cẩm bào trên người run lên, trong chớp mắt ngắn ngủi này, Sán Ngọc đánh ra một đạo quyền ấn, nương theo quyền lực khủng bố, giống như thiểm điện, gần trong gang tấc đánh về phía Lục Tiêu Du. Tranh chấp bên này lập tức thu hút vô số ánh mắt chung quanh nhìn vào. Mà trong lúc mọi người nhìn vào, lại xuất hiện một màn khiến cho mọi người khiếp sợ. Ngay khi quyền ấn của Sán Ngọc vừa minh ngừng tụ ra, còn chưa rơi vào trên người Lục Tiêu Du. Trong sát na này, Lục Tiêu Du vung tay lên, áo bào xanh trên người rung động. Một đạo quyền ấn màu vàng bỗng nhiên được ngừng tụ. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, đạo quyền ấn màu vàng này đã dùng tốc độ không thể tưởng tượng được đánh vào bụng của Sán Ngọc. Một quyền này đánh xuống, quang mang trên bụng Sán Ngọc được bắn ra, khiến cho không gian chung quanh hùng hăng run rẩy. Mọi người lập tức nhìn thấy thân hình Sán Ngọc giống như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Trong lúc thân hình bay ngược về phía sau, đồng thời Sán Ngọc lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hùng hăng đập vào phía xa trên quảng trường. Nơi thân hình hắn đập vào, khe nứt trên mặt đất nhanh chóng lan tràn, kinh khí năng lượng khủng bố chấn động lập tức hóa thành cơn lốc vòng tròn đột nhiên khuếch tán. Đáng thương cho Sán Ngọc rơi xuống phía xa. Lúc này, trong miệng lại tiếp tục phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tro tàn, mà ánh mắt lại tràn ngập vẻ kinh ngạc, hoảng sợ không thôi. Cả quảng trường sau khi yên lặng một lát, lập tức vô số người chấn động, không ít người hít sâu một hơi, từng ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào người Lục Tiêu Du. Thân ảnh của Lục Tiêu Du nhanh như thiểm điện, lập tức đi tới trước mặt Sán Ngọc đang nằm trên mặt đất rạn nứt, cánh tay vùng lên, năm ngón tay tạo thành trảo, không gian vặn vẹo, một đạo trảo ấn đặt lên cổ Sán Ngọc, mạnh mẽ kéo hắn tới trước mặt. Lúc này, khuôn mặt của Lục Tiêu Du lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập hàn ý, lạnh như băng. Tất cả mọi người thấy vậy, lập tức ngây ngốc như gà gỗ. Hơn 10 người theo Sán Ngọc tới đây, lúc này căn bản không dám nhúc nhích. Một chiêu trà đạp Tuyên Cổ cảnh cao giai, Sán Ngọc lúc này chỉ giống như một con chó trong tay của người này, cho nên cũng không ai dám tiến lên ý kiến nữa. Những người này vốn cho rằng Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh là người không trêu vào nhất. Đến lúc này, những người này mới biết được bọn họ trêu phải người này so với Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn khủng bố hơn nhiều. Khó trách vừa rồi, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh đều không có ý tứ ngăn cản. Mấy thiêu điện ban đầu hỏi thăm ba người này, khuôn mặt đã sớm trắng bệch, toàn thân âm thầm run rẩy, trong lòng đều cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không tiến lên gây phiền phức. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cách đó không xa đều khẽ mỉm cười, hai người nhìn nhau cũng rất kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Lục Tiêu Du lại ra tay nhanh như vậy. Sợ rằng Sán Ngọc kia không có vài chục năm điều dưỡng thì đừng mong khôi phục. Đại hội Tân Vương lần này sợ rằng hắn ta cũng sẽ không tham gia được rồi. Lúc này bị Lục Tiêu Du mạnh mẽ nắm trong tay, ánh mắt của Sán Ngọc bỗng nhìn hoảng sợ tới cực điểm. Trong lòng tuồn ra sự sợ hãi. Một thân ngạo khí trong nháy mắt hoàn toàn bị trà đạp, phá hủy. Trước khi hắn ra tay, hắn chưa từng nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Tân là cường giả đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi trong cổ tộc. Thế nhưng trước mặt nam tử này, dưới một chiêu, hắn đã bị trả đạp giống như con sâu cái kiến. Tân là cổ tộc, lại thêm thần phận đệ tử trong Tuyên Cổ Điện. Thế nhưng lại bị trả đạp triệt để, không còn đại chút gì. Nhìn qua Sán Ngọc trong tay, Lục Thiên Du lạnh nhạt nói, nhớ kỹ cho ta, bằng vào thân phận cổ tộc và đệ tử nội điện của ngươi, ở trước mặt ta, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lần sau tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng có mang cái ngạo khí vô tri đó tới khiêu khích nhẫn nại của ta. Lục Thiên Du nói xong, cánh tay vung lên, lập tức ném sán ngọc, sắc mặt trắng bệch như tro tàn ra phía xa xa. Trong miệng hắn lại còn máu tươi phun ra, dãy dụa một lúc lâu cũng không thể bỏ người lên được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.